Bác sĩ thần thông, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đã nói như vậy, Tần Tường nhịn không được khiêm tốn đáp. Thật ra, ca này không phải công lao của một mình tôi. Đây là kết quả của các chuyên gia thành phố Lục Viện cùng cố gắng. Tôi chỉ là mưu lợi mà thôi. Nhưng, chúng tôi cũng đã mời tới bác sĩ chuyên phụ trách Khâu gia. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu phẫu thuật. Vương Ngọc Sơn cười, hỏi, chủ nhiệm Tân, thật ra mọi người đều cảm thấy hứng thú đối với ca phẫu thuật này. Tôi có một yêu cầu quá đáng. Lúc phẫu thuật, có thể mở ra trực tiếp để bác sĩ bệnh viện chúng tôi kiến thức một chút hay không? Tần Tường mỉm cười, đương nhiên là được. Video hội trần từ xa kết thúc mỹ mãn. Tần Tường nhìn đông đảo bác sĩ ở đây, cười tủm tỉm nói, hôm nay hội chẩn từ xa, tôi tin tưởng mọi người đã có một chút thu hoạch. Sau hôm nay, tất cả mọi người viết một bảng tổng kết liên quan tới phương diện cấy ghép mô da. Đợi đến thứ hai lúc giao ban, mọi người nói ra cảm tưởng của chính mình. Còn có, ngày mai phẫu thuật buổi sáng, tất cả mọi người đều phải đến bệnh viện. Trừ bác sĩ trực ban, toàn bộ tập hợp đến phòng phẫu thuật, quan sát trực tiếp ca phẫu thuật này. Sau khi nói xong, Tân Tường rất là vui. Làm việc ở Lục Viện thành phố Ma Đô đã bao nhiêu năm? Cuối cùng mình cũng có thể lộ mặt trước đông đảo chuyên gia. Hơn nữa còn có thể để bọn họ chủ động yêu cầu xem mình phẫu thuật trực tiếp. Trước kia, cái này chỉ có trong mộng tưởng. Nghĩ tới đây, trong lòng Tân Tường liền có cảm xúc rất sâu. Nghề bác sĩ này coi trọng thực lực. Chỉ cần có thực lực là có thể được người khác tôn trọng. Hôm nay là ngày lão Tân kiêu ngạo nhất đời mình. Sau khi nói xong, Tân Tường nhìn Trần Thương. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Vỗ vai Trần Thương. Tiểu Trần, ngày mai còn phải nhờ cậu. Trần Thương gật đầu, cười nói. Không có việc gì, chủ nhiệm, tôi sẽ tới sớm một chút. Tân Tường gật đầu, được, ngày mai chúng ta sẽ thể hiện thực lực của mình trước mặt người Ma Đô. Đây là thời khắc kích động cỡ nào? Tôi nghĩ lại cũng cảm thấy kích thích. Có một ngày tôi có thể phẫu thuật cấy ghép mô da trước mặt một đám chuyên gia. Chủ nhiệm của Lục Viện thành phố Ma Đô mà lại là trực tiếp phẫu thuật cho cả nước xem. Nghĩ đến đã cảm thấy hồi hộp rồi. Trần Thương cười nói, chủ nhiệm, ông vốn rất lợi hại mà. Tần Tường khiêm tốn cười một tiếng. Chào Trần Thương, Tần Tường nói với bác sĩ chủ quản Từ Khải Lâm. Đi, tiểu Từ, chúng ta đi xem Đậu Hinh một chút. Thông báo chuyện ngày mai phẫu thuật cho cô bé biết. Từ Khải Lâm nhìn Tần Tường hãng hái. Muốn nói lại thôi, nghĩ lại. Đây không phải là rảnh rồi đi tìm chuyện chơi hay sao? Bác sĩ trẻ kia không nói, tự nhiên nói với mình làm gì? Với tư cách chỉ là một thuộc hạ, việc mình cần làm nhất bây giờ có phải là nên khen chủ nhiệm vài câu hay không? Lúc này, chủ nhiệm Tân khẳng định cần một người vuốt mông ngựa, một fan hâm mộ sẽ hô 666. Nghĩ tới đây, Từ Khải Lâm sắc mặt tươi cười. Vâng. Chủ nhiệm, hôm nay chủ nhiệm cũng thật là lợi hại. Tôi thật không ngờ chủ nhiệm có thể nghĩ ra là phương án cấy ghép mô da lợi hại như thế. Nói thật, lần đầu tiên nghe tới, tôi cũng có chút chấn kinh. Nhìn mà than thở, chủ nhiệm thật sự là hậu tích bạc phát. Càng già càng dẻo dai. Nói xong, Từ Khải Lâm giơ ngón tay cái đối với Tần Tường. Chụp xong mông ngựa còn thuận tay vuốt ve bờm ngựa. Rất đúng chỗ. Tân Tường nghe vậy cũng rất dễ chịu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đến phòng bệnh. Tân Tường nhìn hai cha con nhà họ Đậu. An ủi. Ngày mai an bài cho phẫu thuật cho Hinh Hinh. Chúng tôi đã thiết kế phương án. Hơn nữa, phương án này còn được tố chuyên gia Lục Viện thành phố Ma Đô tán thành. Ngày mai phẫu thuật sẽ trực tiếp cho chuyên gia đối phương xem. Đậu Cường Quốc nghe vậy, lập tức cảm kích nói. Chủ nhiệm Tân, lần này làm phiền ông khổ cực. Tôi không biết phải báo đáp ông thế nào. Cách chương.